Mở mắt thấy thần tài. Chương 939, vào thành thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra ngoài đã thấy Lôi Liệt dựa vào tường ngủ rồi. Trần Hạo quỳ xuống vỗ vỗ mặt Lôi Liệt. Lôi Liệt, dậy đi, sao lại ngủ quên? Trần Hạo hét lên với Lôi Liệt. Lôi Liệt chợt bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn Trần Hạo. Trần huynh, ngươi có thể coi như đi ra. Nhưng ta đã chờ ngươi rất lâu. Chấm, Lôi Liệt nhìn Trần Hạo vừa thích thú vừa ngạc nhiên nói. Chờ lâu, nhưng ta mới vào có nửa giờ. Trần Hạo ngạc nhiên đáp lại Lôi Liệt. Kỳ thật, ta không có nói dối ngươi. Trần huynh, ngươi vào đã lâu. Lôi Liệt rất nghiêm túc nhìn Trần Hạo không nói đùa. Trần Hạo cũng khó hiểu. Trong đầu Trần Hạo hiện lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ thời gian trong tháp hoàn toàn khác với thời gian bên ngoài. Đúng như câu nói đó. Một ngày trên trời, một năm ở trần gian. Nhưng điều này thực sự đáng kinh ngạc. Không có chuyện gì. Đã lấy được biển. Đi thôi. Trần Hạo cũng không quản được nhiều như vậy. Vì đã có được biển nồi nên trước tiên phải vào ma trấn cực âm chi địa. Nói xong hai người lại đến trấn khẩu. Sau khi quay lại lần nữa, Trần Hạo đưa tấm biển qua đường trong tay cho Âm Sai. Sau khi nhìn thấy bảng chỉ đường của Trần Hạo, Âm Sai đã cho hai người Trần Hạo vào ma trấn. Cuối cùng cả hai cũng tiến vào thị trấn ma một cách suôn sẻ. Trần huynh, ngươi vừa rồi trải qua cái gì trong tháp? Lúc này Lôi Liệt mới tò mò nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo liếc Lôi Liệt, trải qua một số khảo nghiệm cuộc sống. Trần Hạo chỉ đáp lại Lôi Liệt ngắn gọn. Tuy nghe có vẻ chiếu lệ nhưng những gì Trần Hạo nói đều là sự thật. Anh ấy đã thực sự trải nghiệm mọi điều trong cuộc sống. Đồng thời cũng hiểu rất nhiều nguyên tắc sống. Điều quan trọng nhất và quan trọng nhất là ông đã có được chìa khóa mở ra cánh cửa lãnh thổ tộc quỷ động. Cái gì? Lôi Liệt nghe xong cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kinh ngạc không hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Hạo. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta có được chìa khóa mở cửa lãnh thổ tộc quỷ động. Sau đó, Trần Hạo ghé sát tai Lôi Liệt nói nhỏ với Lôi Liệt. Tất nhiên, tin tốt là để mọi người cùng chia sẻ. Nghe được tin vui này, Lôi Liệt đột nhiên cao hứng. Có thật không? Lôi Liệt cảm thán. Xuyệt, Lôi Liệt cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lấy tay che miệng, trong cuộc trò chuyện, cả hai đã đến thị trấn ma. Chỉ nhìn thấy những bóng ma lang thang khắp thị trấn. Nhưng có vẻ như không khác thành phố bên ngoài là mấy. Những hồn ma này đều có cách sống riêng nhưng lại khác người. Tuy nhiên, đúng lúc này, vài tên binh ma cưỡi ngựa ma chạy tới trước mặt Trần Hạo. Quân ma bao vây Trần Hạo. Hai người đi cùng chúng ta, chiến sĩ thần ma lạnh lùng chỉ huy. Nghe xong lời của tên lính ma, Trần Hạo và Lôi Liệt cũng nhìn nhau. Nhưng mà Trần Hạo cũng không có ý kiến. Chỉ có thể cùng đám ma binh này rời đi. Những người lính ma đưa Trần Hạo đến một cung điện trong một thị trấn ma. Trong cung điện có một bóng ma mặc áo giáp. Con ma này là thủ lĩnh của toàn bộ thành phố ma. Hắn tên là Diên Điểu Thần. Vương Phi, chúng ta trong trấn bắt được hai người không thuộc về ma trấn của chúng ta. Quân ma hộ tống Trần Hạo về cung. Báo cho Diên Điểu đang ngồi. Cố Diên Điểu nghe xong. Lập tức đứng lên, dán mắt vào Trần Hạo. Ngươi thật đặc biệt, Diên Điểu nói với Trần Hạo. Ngươi là ai? Trần Hạo bình tĩnh hỏi Diên Điểu. Ha ha ha, ta... Ngươi không biết còn dám tới đây sao? Diên Điểu bật cười ngay lập tức. Đây là quỷ thành vương của chúng ta. Diên Điểu Thần, người lính ma ở một bên lập tức giới thiệu cho Trần Hạo bọn họ. Bây giờ Trần Hạo mới biết ở thành phố ma này có ma vương. Chúng ta chỉ mượn đường vượt qua cực âm chi địa. Không muốn gây chuyện, để không chọc tức nhau. Trần Hạo vẫn chọn cách lý luận với người khác trước. Chắc người khác nghe xong sẽ thấy buồn cười. Vậy thì chỉ là lý luận với người khác. Thậm chí là lý luận với ma. Nhân tiện, Nói đi, ngươi đi đâu vậy? Diên Điểu lúc đầu còn nghi hoặc, sau đó sắc bén hỏi Trần Hảo. Quỷ động tộc, Trần Hảo cũng không giấu giếm, trực tiếp nói rõ mục đích của mình. Ha, Diên Điểu sắc mặt thay đổi rõ ràng trở nên ảm đạm. Các ngươi dám tới quỷ động tộc, bất cứ kẻ nào đột nhập vào lãnh thổ quỷ động tộc đều sẽ có kết cục kinh khủng. Hai người các ngươi đến đó thật nực cười. Điểu Điểu nhìn chằm chằm Trần Hảo châm chọc, khịt mũi, hì hì, ngươi cũng nói ta không phải người thường. Quả nhiên dám đi, Trần Hảo cười đáp lại. Nhóc con, ngươi đang tìm chết, còn dám nói ngược, Diên Điểu hét lên một tiếng. Sau đó hóa thành một trận gió đen lao về phía Trần Hảo. Trong nháy mắt, Diên Điểu đã xuất hiện ở trước mặt Trần Hảo. Chỉ cách Trần Hảo vài cm, Diên Điểu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hảo. Ngươi không sợ chết sao? Diên Điểu nhìn chằm chằm Trần Hảo. Hỏi, ha, sợ chết ta sẽ không ở đây. Chết cũng không hơn gì. Trần Hảo cười tủm tỉm nói. Nói xong liên nhìn thấy Trần Hạo lập tức tách ra hôn phách. Hóa thành một bóng ma xoát hiện trước mặt Diên Điểu. Không ngờ ngươi lại là người tu luyện linh hồn nửa ngươi nửa ma. Quả thực khiến ta kinh ngạc. Nhìn thấy hành vi của Trần Hạo, Diên Điểu không khỏi kinh ngạc. Người tu luyện linh hồn không chỉ là người tu luyện linh hồn bị phân thành toàn bộ, mà còn là người tu luyện linh hồn phân thành nửa người nửa ma. Tức là tồn tại như Trần Hảo. Nhưng trên thực tế, một người tu luyện linh hồn nửa ngừa, nửa ma mạnh hơn nhiều so với một người tu luyện linh hồn toàn người. Và có rất nhiều năng lực khác nhau mà một người tu luyện linh hồn toàn người không thể sở hữu. Nào, nới lỏng vòng vây. Sau đó, Diên Điểu một bên ra lệnh cho ma binh. Nói xong đám ma binh thả Trần Hà và Lôi Liệt ra. Trần Hảo cũng lập tức trở lại thân thê. Lúc này Lôi Liệt Vôn đang nhìn Trần Hảo bằng ánh mắt kinh ngạc. Bây giờ rốt cuộc cậu cũng biết tại sao hôm đó chủ quán lại đột nhiên bị trói. Cậu cũng biết tại sao hôm đó Trần Hảo đột nhiên bát tình. Hóa ra là vậy. Cách chương.